U La Ma Đế, chương 65, Võ Tông, gocchuyenaudio.com, mập mạp ta rõ ràng 10 phần khiêm tốn, vì cái gì còn là sẽ bị người chọc tới trên đầu đâu. Thạch Hạo không nghĩ ra, hắc hắc, mập mạp cười nói, ngươi ngẫm lại xem, tại thành Mạnh Dương thời điểm, ngươi náo động lên bao tuổi rồi nhiễu loạn. Lại đến quận thành, thậm chí đem người ta vương gia đều cho liên lụy chết. Cho nên, ngươi khẳng định là trời sinh tự mang cừu hận hào quang. Thạch Hạo không phản bác được, hắn cảm thấy mình rất bình thường a, làm sao lại là phiền phức không ngừng đâu. Thạch Hạo đi ra, đúng lúc này cửa ra vào truyền đến hét lớn thanh âm. Cái này không chút nào ra hai người ngoài ý muốn, đánh nhỏ, khẳng định sẽ có lão nhảy ra. Thạch Hạo có chút chờ mong, hắn vốn định trước tiên khiêm tốn một đoạn thời gian, hơn nữa, làm nghĩa phụ báo thù khẳng định là đặt ở phía trước, La Thần chỉ là mang kèm mà thôi. Nhưng bây giờ, La Thần nếu chính mình đánh tới cửa rồi, hắn đương nhiên không ngại ra tay rồi. Bất quá, làm Thạch Hạo ánh mắt quét qua, hắn liền thất vọng, đứng ở cửa chín người, trẻ tuổi có cũng có trung niên, nhưng chính là không có La Thần. Thế nào, các ngươi cũng muốn ăn đòn sao? Mập mạp đi ra, Thạch Hạo thì là không hào hứng lắm, không có La Thần, hắn căn bản không muốn ra tay. Thật ghê tởm ra hỏa. Cửa ra vào chín người theo thứ tự là Khổng Trưng, hậu ba nhà cao thủ, vì vuốt La Thần mông ngựa thậm chí đều ra động một vị cao cấp võ sư. Cái này theo bọn hắn nghĩ tự nhiên là vạn vô nhất thất đội hình, đối phó tới tham gia học viện tỷ võ học sinh quả thực xa xỉ đến cực hạn. Nhưng mà bọn hắn lập tức phát hiện chính mình sai, hơn nữa sai vô cùng. Bành, bành, bành, mập mạp sạch sẽ gọn gàng đem chín người toàn bộ đánh ngã, tất cả đánh gãy hai chân về sau đó ném ra cửa đi. Xa xa trên nhà cao tầng, La Thần đem hết thảy thu hết vào mắt. Hắn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng có mấy phần may mắn. Đều nhanh muốn tới thời điểm, hắn đột nhiên đổi chủ ý, để Khổng ra bọn người đi xung phong, mà hắn thì tại một chỗ khác quan sát. Đây là xuất phát từ cẩn thận, dù sao mập mạp đã từng đề cập tới một miệng, nói mình chính là Võ Tông. Hắn đương nhiên không tin, nhưng vẫn là cẩn thận mới là tốt. Cẩn thận như vậy hiển nhiên cứu được hắn. Dễ dàng đánh bại ba tên cao cấp võ sư, đây tuyệt đối là vị Võ Tông. Trời ạ, còn trẻ như vậy Võ Tông. La Thần lộ ra vẻ ghen ghét, dù là hắn có võ tôn vi sư, một năm này tiến bộ cũng kinh khủng đến mức kinh người, nhưng là, mập mạp rõ ràng gần giống như hắn lớn, lại đem hắn nghiền ép đến không còn sót lại một chút cặn. Dạng này người, tuyệt không thể lưu, nếu không, nói không chừng sư tôn đều sẽ động quý tài chi tâm thu hắn làm đệ tử. Nhưng là, muốn giết một tên Võ Tông thật quá khó khăn. Hắn mời được đến Võ Tông cường giả sao? Khó, phải trả ra giá cả to lớn. Hoặc là, hắn có thể lấy tới Tử Tinh Pháo. Nhưng là Tử Tinh Pháo thế nhưng là quốc chi trọng khí, ai dám tư tàng? À, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, sư phụ hắn thế nhưng là cất chứa một tôn làm đồ chơi võ tôn siêu nhiên với quốc gia phía trên, hắn muốn cất giữ cái gì làm không được. Chỉ cần đem tôn này Tử Tinh Pháo tạm thời mượn đi ra, giết mập mạp lại trả lại, thần không biết quỷ không hay. Về phần Thạch Hạo, ha ha, hắn cần đem một tên phế nhân để ở trong lòng sao? Thạch Hạo tại từng cái tiệm thuốc bên trong quay vòng lên, hắn phải nhanh. gocchuyenaudio.com, một chút đem gốc kia huyết nhân sâm làm thuốc mà cái này cần mấy dấu cũng rất dược liệu quý giá, chẳng những quý, hơn nữa có tiền còn chưa nhất định mua được. Hắn chạy 3 ngày, cuối cùng đem dược liệu gom góp, bắt đầu chế biến lên. Cái này dùng trọn vẹn hơn nửa ngày thời gian, hắn rốt cục đem nước thuốc ngao thành một tầng đỏ như máu thuốc cao. Thạch Hạo gầy ra thuốc cao, bắt đầu ăn lên. A, thật đắng, Thạch Hạo kém chút phun ra, cố nén khó chịu, cái này mới đem thuốc cao ăn xong, liền một chút xíu đều không có lãng phí. Chỉ là một chút thời gian về sau, hắn cũng cảm giác được trong cơ thể nóng bỏng, giống như ngũ tạng lục phủ đều muốn bốc cháy lên. Hắn vội vàng vận chuyển bá thể thuật lấy để thân thể đầy đủ hấp thu dược lực. Đồng dạng ăn một bộ dược nhưng ở người khác nhau trên người, hiệu quả lại khả năng khác nhau. Bởi vì, mỗi người đối với dược lực hấp thu dẫn đầu bất đồng. Hơn nữa, dù cho cùng là một người ăn đồng dạng dược cái kia phương thức bất đồng, hiệu quả cũng sẽ bất đồng. Lấy bá thể thuật hấp thu, đủ để đem dược lực tối đại hóa. Trên thực tế, bá thể thuật cấp độ rất cao, hấp thu huyết nhân sâm dược lực có thể nói là dao mổ châu tiểu dụng. Lốp bốp, xương cốt của hắn không ngừng bộc phát ra giòn vang, trong lỗ mũi thì là phun ra mắt trần có thể thấy bạch khí, như là hai cái bạch long. Lần thứ nhất Thạch Hạo cảm giác được vận chuyển bá thể thuật không có một tia thống khổ, ngược lại có một loại đem thân thể mở ra hoàn toàn dễ chịu. Hắn thế mới biết tu luyện bá thể thuật điều kiện cao bao nhiêu, huyết nhân sâm dạng này đồ tốt mới có thể để cho bá thể thuật chân chính phát huy hiệu quả tới. Khó trách Nguyên Thừa Diệt dạng này cường giả, khi lấy được bá thể thuật về sau, cũng bởi vì các loại nguyên nhân mà từ bỏ tu luyện. Từ đầu tu luyện như thế một môn thể thuật tiêu hao quá lớn, đầu nhập và sản xuất không được có quan hệ trực tiếp. Nhưng mà Thạch Hạo bắt đầu lại từ đầu, hơn nữa lấy người thiếu niên tâm tính, muốn tu luyện vậy khẳng định chọn tốt nhất mà bá thể thuật đúng là thể thuật bên trong cực kỳ nhiêu bức. Sau gần nửa canh giờ Thạch Hạo rốt cục cũng ngừng lại, chỉ cảm thấy một cỗ bối rối đánh tới, hắn không khỏi ngủ thiếp đi. Chờ hắn lúc tỉnh lại, phát hiện mình đã nằm ở trên giường. Khẳng định là mập mạp nhìn thấy về sau, đem hắn ôm đến trên giường đi. Hắn không khỏi sinh ra nghĩ mà sợ cái này may nhờ là mập mạp nếu là người ngoài đâu. Vậy hắn thật sự là chết như thế nào đến cũng không biết nói. Hắn nhảy lên một cái, huy động cánh tay một cái, lập tức hắn cảm giác được lực lượng trong cơ thể mãnh liệt. Trước đó, lực lượng của hắn đã trải qua đạt tới 124,000 cân, nhưng bây giờ thẳng bức 15 vạn cân đại quan. Huyết nhân xâm hiệu quả thế mà không chỉ 2 vạn cân lực lượng tăng lên. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, lập tức giật mình. Đây là bởi vì bá thể thuật tốt hơn hấp thu dược lực mới khiến cho huyết nhân xâm phát huy ra hiệu quả lớn hơn. 15 vạn cân lực lượng, đây là trung cấp võ tông cực hạn, mà tại Thạch Hạo đến nói, lại là hắn cao cấp võ sư cực hạn, sơ cấp võ tông bắt đầu. Ngày mai, hắn lại lấy cửu chuyển lực thiên kinh tu luyện, liền có thể xông phá ngưỡng cửa này. Một đêm trôi qua, sáng sớm bắt đầu lúc tu luyện, Thạch Hạo tràn đầy chờ mong. Hắn, góc chuyện audio.com, muốn chân chính bước vào võ tông. Không để cho hắn thất vọng, võ tông cửa lớn dễ dàng liền đối với hắn mở rộng, lực lượng của hắn đạt đến 152,000 cân. Lại quay đầu suy nghĩ một chút, cách hắn nhận được cửu chuyển lực thiên kinh liền 3 tháng cũng không đến, hắn liền nắm giữ ngang hàng cao cấp võ tông thực lực, đây thật là quá nhanh. Ngày mai chính là luận võ giải thi đấu, ta trước tiên hoàn thành nghĩa phụ nguyện vọng, đợi tiến vào đế đô học viện về sau, liền đi Thạch gia. Hắn thì thào nói, lấy thực lực của hắn bây giờ, dù là mạnh mẽ xông tới Thạch gia cũng không sợ. Cao cấp võ tông đỉnh phong, đánh không lại hắn cũng có 10 phần năng lực tự vệ, hắn hiện tại chỉ 2 kiêng kỵ, một là võ tôn, 2 là tử tinh pháo. Một ngày này không nói chuyện, ngày thứ 2 sáng sớm, Thạch Hạo hoàn thành tu luyện về sau, liền hướng về đế đô học viện mà đi. Với hắn đến nói, cầm xuống quán quân chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Hả, tại cửa chính, hắn thấy được một người, La Thần, Cách Trương,